Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Kinh Giao Tấn Cung, 21, này bàn tay tới quá cấp quá nhanh, thả phía trước không có nửa điểm dấu hiệu, ma quỷ thương nhân tuy rằng phản xạ có điều kiện trốn rồi, lại hoàn toàn không có thể né tránh, bị vững chắc phiến cái tàn nhẫn, phanh. Hắn thường xuyên mạo hiểm, quán sẽ lớn nhất trình độ bảo vệ tốt chính mình. Ma quỷ thương nhân đầu tiên là không có nửa điểm phản kháng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Sau đó điều chỉnh tư thế đột nhiên rơi xuống đất. Theo sau hắn cảnh giác đề phòng nhìn chằm chằm kia tiểu huyết hố, ha. Hắn tự hồ nghe tới rồi một tiếng châm chọc cười nhạo, ha. Móc lửng, lại xem qua đi khi lại thấy huyết hố như cũ. Hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất hắn vừa rồi ai đến hai bàn tay hoàn toàn là ảo giác dường như. Mà tiểu thúy cũng đứng dậy. Nhìn phía hắn bên này, vừa rồi, ma quỷ thương nhân mặt nóng rát. Bị trực tiếp đánh sưng lên. Nhưng trừ bỏ sưng bên ngoài không có bất luận cái gì mặt khác thương thế. Dường như đối phương đơn chỉ là tưởng cho hắn cái giáo huấn mà thôi, quá mạo hiểm, vừa rồi đột. Nhiên biến mất, hiện tại tái xuất hiện hắc quả phụ con nhện con rối treo căn ti. Một lần nữa buông xuống ở ma quỷ thương nhân trên vai, lại không phải sinh tử nguy cơ. Nàng không đến mức ra tay, ma quỷ thương nhân nhưng thật ra thực mau khôi phục bình tĩnh. Hắn vì mạo hiểm đạt được lớn hơn nữa ích lợi, chịu thương nhiều, nghiêm trọng nhất lần đó sinh mệnh giá trị trực tiếp về linh kích phát dị hóa. Chỉ là sưng cái mặt mà thôi. Với hắn mà nói không tính cái gì. Có thể bắt được liền kiếm lời. Lấy không được chỉ cần không chết được cũng không tính thực mệt. Nhưng vì cái gì tiểu thúy không có chuyện. Vô dụng. Đây là huyễn hóa ra tới. Vệ tuân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hướng ma quỷ thương nhân quơ quơ trong tay bình nhỏ nguyên bản chứa đầy mủ huyết bình nhỏ bất quá. Vài giây. Bên trong thế nhưng không, cũng đúng. Này rốt cuộc không phải thật sự thi thể, ma quỷ thương nhân phụ họa nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đưa linh cữu đi đội ngũ chật vật bộ dáng. Bọn họ cả người đều bị huyết sũng nước. Tóc trên mặt nơi nơi đều là huyết. Một đám đều thành hồng nhân. Nhưng trên thực tế nhìn kỹ lại có thể phát hiện. Những cái đó huyết châu rơi xuống sau. Còn chưa chờ rơi xuống đất liền trống rỗng biến mất nhưng chẳng sợ đây là ảo giác. Cũng khẳng định có tương quan bảo vật ma quỷ thương nhân tin tưởng. Thật sự là bởi vì giống loại này dị tượng. Hắn đã từng nghe người sói liên minh hướng dẫn du lịch nói qua. Đó là ở Prague vạn cốt giáo đường lữ trình. Lúc ấy lữ đội mới vừa tiến cảnh điểm liền có vô số mang theo cái chết đen độc lão thử từ các loại. Bạch cốt bộ xương khô trung bò ra, sột sột soạt soạt bò đầy toàn bộ giáo đường. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ở tầng hầm ngầm chung, có người đề nghị bắt xiết lão thử. Cũng có người suy nghĩ các loại mặt khác biện pháp, nhưng này đó lão thử cắn người bệnh truyền nhiễm khi là thật sự. Thật đương bắt giữ giết chết sau lại trực tiếp biến mất, lúc ấy đội nội giáo chủ nói này đều không. Phải là thật thể lão thử. Này giáo đường chung có một vạn nhiều cụ người cốt, đều là nhân cái chết đen mà chết. Bọn họ oán niệm ngưng tụ, hóa thành giống như tinh thần ô nhiễm giống nhau tồn tại. Chính là này đó sát bất tận cái chết đen lão thử. Muốn phá giải, cần thiết tìm được ngọn nguồn, bình thường tới nói. Những người này cốt bị trấn áp ở giáo đường nội, là sẽ không ngưng tụ thành tinh thần ô nhiễm. Trong đó khẳng định có mỗ dạng dụ dỗ nhân tố ở. Bọn họ cuối cùng kéo tơ lột kén tìm được rồi chuột đàn chung, chuột vương. Hơn nữa đi theo nó tìm được rồi một khối khảm ở vách tường nội thi cốt kia thi cốt bề ngoài nhìn. Như bình thường, nhưng ở bụng vị trí, lại có một thuần màu đen. Chuột thủ lĩnh thân trẻ mới sinh cốt cách, tà dị khủng bố. Bọn họ đối phó khối này trẻ mới sinh cốt cách hy sinh vài điều mạng người. Mới cuối cùng đem nó phong ấn. Nghe nói khối này cốt cách trước mắt ở A4 cảm nhiễm giả trên tay. Hoàn toàn giải phong hậu. Nó là kiện đỉnh cấp cấp khủng bố đạo cụ, đáng tiếc ma quỷ thương nhân có điểm tiếc hận. Này cảnh điểm nội có thể nhân công tạo lãng. Làm ra như thế bành phái cường đại huyết lưu. Nội bộ tuyệt đối cất giấu bảo vật. Hoặc là na cha chân chính huyết. Hoặc là na cha linh trái tim, nhưng lữ trình khó khăn quá cao. Thật sự không hảo cành mẹ đẻ cành con, ma quỷ thương nhân như suy tư gì nhìn tiểu thúy liếc mắt một. Cái, hắn nhận na cha linh đương ca ca. Tại đây chàng lữ trình chung được đến chỗ tốt tỷ lệ lớn hơn nữa, tiểu thúy bắt được huyết. Thật sự toàn bộ biến mất sao? Vệ tuân hoàn toàn làm lơ ma quỷ thương nhân đánh giá. Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đang ở trong lòng cùng na cha linh câu thông, ca. Ngươi quá keo kiệt, vệ tuân lên án. Một chút huyết mà thôi, ngươi muốn một điểm điểm. Ta cho ngươi một điểm điểm điểm. Như thế nào? Còn chưa đủ. Na cha linh mắng. Tham lam tiểu hài tử sẽ bị chồn bắt đi. Vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân nói không hoàn toàn là. Lời nói dối. Tuyệt đại đa số mù huyết bỏ vào bình sau. Xác thật biến mất. Chỉ có tam tích bảo tồn xuống dưới. Tên. Na cha linh trái tim tinh huyết. Bị ô nhiễm. Phẩm chất. Truyền kỳ công năng. Ghi chú. Na cha linh tạm cho ngươi mượn trái tim tinh huyết. Như vô pháp hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Ngươi vô pháp đem này mang ra lữ trình, hành. Vậy ngươi cho ta. Vệ tuân oán giận nói. Ta đều không nói muốn cái gì lễ gặp mặt. Ca ca liền như vậy buồn xỉn sao. Liền vài giọt huyết đều không muốn cho ta. Suy, nếu là tầm thường huyết ta còn có thể buồn xỉn. Bị vệ tuân trả đũa. Na cha linh không kiên nhẫn nói. Để, ngươi muốn này truyền kỳ huyết. Phải trả giá tương ứng đại giới. Huống chi như vậy không phải ta định quy tắc. Hắn rốt cuộc vẫn là chiếu cố vệ tuân. Giống ma quỷ thương nhân liền cái làm nhiệm vụ đến huyết cơ hội đều hoàn toàn không có. Ngươi nếu muốn ta đưa ngươi cũng có thể. Chỉ là kế tiếp toàn bộ lữ trình ta đem chỉ có thể giống đối cái kia quỷ giống nhau đối với ngươi. Thậm chí càng kém, tưởng được đến cái gì nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Là muốn bạch phiêu ba giọt máu. Vẫn là kế tiếp vẫn luôn đều có loại này có thể đạt được đạo cụ cơ hội. Ngốc tử đều biết tiền hậu giả, ta cũng biết ca ca trong lòng là có đệ đệ. Vệ tuân chuyển biến tốt liền thu. Chỉ là cuối cùng oán giận câu. Chính là có chút khó chịu thôi. Chúng ta huynh đệ gian ở chung. Hà tất muốn cái gì, quy tắc nhúng tay. Hừ, na cha linh hừ lạnh một tiếng. Như là vệ tuân lời nói chọc tới rồi hắn tâm. Ngữ khí âm trầm trầm. Quy tắc, sớm hay muộn có một ngày. Ta muốn này quy tắc đều nghe ta. Hắn chính là như vậy cuồng. Na cha linh dám kế hoạch đưa Minh Thất Đế hồi Hoàng Lăng Sử. Thuyết minh ở trong lòng hắn tình nghĩa xa cao hơn những cái đó sẽ hạn chế bọn họ quy củ. Vệ tuân trong lòng biết rõ ràng. Hắn cùng na cha linh chi gian đó là plastic huynh đệ tình. Nhưng dù vậy, có quy tắc từ giữa nhúng tay. Na cha linh tuyệt đối cũng là không khoái hoạt. Vệ tuân đến không được chỗ tốt không quan trọng. Nhưng này không phải ở khiêu chiến hắn thân là ca ca quyền uy sao. Na cha linh tất không thể nhẫn cái này, không thể tùy tiện cấp đồ vật nói. Làm người trung gian giới thiệu một chút hẳn là có thể đi. Vệ tuân cười nói, ca, có cơ hội ngươi có thể đem cái kia chồn giới thiệu cho ta chồn. Hắn đề tài nhảy quá nhanh. Na cha linh nghi hoặc, cái gì chồn, chính là ngươi nói, sẽ bắt đi tham lam tiểu hài tử chồn a. Vệ tuân ra vẻ kinh ngạc. Ca ngươi sẽ không chỉ là đe dọa ta đi. Này, na cha linh quả thực vô ngữ. Hắn chính là ở đe dọa a. Nào còn có thể nhảy ra cái gì thật chồn. Nhưng ngẫm lại vệ tuân trang vài cái chai huyết. Cuối cùng chỉ còn lại có tam tích. Hơn nữa vẫn là đến đạt thành hắn yêu cầu mới có thể được đến. Na cha linh lại hơi chút có điểm chột giả. Hắn đối người một nhà luôn luôn hào sảng đại khí. Như thế nào sẽ buồn xỉn đâu. Chồn, hừ, ta nhớ rõ Dương Thọ Trấn bên kia nhưng thật ra có mấy oa. Na Cha Linh cuối cùng lạnh lùng nói. Nhưng cũng đến người có thể sống đến khi đó, dứt lời. Hắn hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là không nghĩ lại cùng Vệ Tuân nhiều liêu, thế nhưng thật là có chồn, Vệ Tuân trong lòng. Mỉm cười, có thể bị Na Cha Linh nhớ kỹ chồn tuyệt đối không phải phàm vật. Lại còn có vừa lúc ở đệ tam cảnh điểm Dương Thọ Trấn, Na Cha Linh trấn thủ bên này mấy trăm năm. Tuyệt đối đối các loại kỳ chân dị bảo biết chi cực tường. Vệ Tuân bắt chẹt Na Cha Linh tính cách. Vừa rồi cố ý bắt lấy hắn đe dọa nói. Hỏi chồn, kỳ thật chính là đoán trước đến Na Cha Linh sẽ nói cho hắn một ít bí tân tới bù, nhưng thật ra không. Nghĩ tới thật là có chồn, cùng mặt khác bảo vật so sánh với. Thành tinh chồn càng như là bọn họ địch nhân. Nhưng này cũng coi như là tin tức tốt. Rốt cuộc trước tiên biết đệ tam cảnh điểm địch tình, này hết thảy sự tình phát sinh không đến một phút, Vệ Tuân không rảnh đi nhìn kỹ tam tích tâm đầu huyết. Bởi vì Chu Y Dương bọn họ đã chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Đi tới trên đường cái, chờ ở bên ngoài trên đường cái đưa tang đội ngũ mới là thật sự đồ sổ. Đưa tang đội ngũ bài mấy trăm mễ xa. Người giấy hàng mã, giấy kiệu giấy xe. Thậm chí có chấp trường thương người giấy binh lính cưỡi ngựa hộ về. Không có người nâng, hàng trăm người giấy giấy xe hàng mã an tĩnh đứng ở nơi đó. Chợt vừa thấy như là mộ táng hố nội tần tượng. Liếc mắt một cái nhìn lại vọng không đến giới hạn, hắc trầm không trung lung tiếp theo tầng khói mù. Tuyết trắng người giấy hàng mã thành ám màu xám, âm trầm trầm, hơn nữa bọn họ trên đùi bắn huyết điểm. Chia làm kinh tủng khủng bố, lại đi phía trước có mười mấy người giấy chuyên môn khiêng dẫn hồn cờ. Lại có 30-40 cái người giấy chuyên môn giải tiền giấy. Từ Chu Y Dương bọn họ ra đầu hẻm trong phút chốc này chi tựa như pho tượng đưa tang đội ngũ liền. Động lên, tiền giấy đầy trời bay lả tả, rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng bị máu đen sũng nước nhưng thực mau. Càng nhiều tiền giấy hạ xuống. Như một hồi lưu loát lông ngỗng đại tuyết, đưa tang đội ngũ đi trước con đường cuối cùng bị thật dày một tầng tiền giấy bao trùm. Tựa như một cái tuyết trắng đại đảo, không còn nhìn thấy nửa điểm ô chọc mau. Thừa dịp này sẽ chạy nhanh đi, Chu Y Dương nhạy bén nói. Thừa dịp giải tiền giấy công phu, bọn họ đem che chở quan cháo quan tài từ nhỏ giang chuyển tới sơn son đại giang thượng. Hơn nữa đem quan tài toàn bộ quay lại tới ra xa nhà trước. Quan đầu phải đối đình viện. Đây là làm vong nhân cuối cùng xem một cái gia viên, lên phố sau thay đổi đại giang. Muốn cho quan tài chuyển nhằm phía trước, là vứt đi phàm trần thế tục. Thẳng tiến không lùi, không hề lưu luyến nhân gian, lạch cạch. Mia trong tay đổi thành pháo nổ hai lần thước. Giòn tiếng vang chung toàn bộ đưa ma đội ngũ bắt đầu lấy bay nhanh tốc độ đi trước quan tài ra cửa. Sau sẽ không bao giờ nữa có thể rơi xuống đất. Không thể dừng lại. Cần thiết muốn một đường không nghỉ xả hơi đưa đến mồ mới được. Ồ đô, nhạc buồn vang lên. Ở đông đảo nghi thức. La cờ, giấy chát lúc sau. Là cầm truyền thống nhạc cụ người giấy nhóm. Bọn họ thổi nhạc buồn thê lương bi thương. Làm nhân tâm đều nắm lên. Cho dù là một đường chạy chậm đi tới, điều cũng không có bất luận cái gì thác loạn. Lại thực sự làm người khó chịu. Khoảng cách cổ nhạc đội gần nhất, đánh dẫn hồn cờ Chu Hy Dương càng là cưỡng chế trong lòng dâng lên bi ý. Hắn trước dùng khóe mắt dư quang nhìn mắt bính 250, xác nhận hắn sau khi an toàn âm thầm suy tư. Này tiếng nhạc phi phàm, như là cố ý gợi lên người bi thương chi tình, do đó khiến cho cộng minh. Hỉ nộ ai sợ ái ác dục, người chi thất tình, người giấy vọng tưởng biến người nói. Tuyệt đối nếu là thất tình toàn toàn tài hành, hiện tại xem ra chỉ ra ra còn kém bi này mạt cảm tình. Yêu cầu dựa cộng minh sinh ra. Rốt cuộc này nhạc buồn thật sự là quá bi thương, trăm tuổi mà chết. Hẳn là hỉ tang mới đúng, Chu Y Dương lẩm bẩm. như là lầm bầm lầu bầu, là hỉ tăng, một đờ đẫn già nua thanh âm trả lời hắn. Đúng là ở giang trước đưa tang lão quản gia, nếu là hỉ tang. Kia cổ nhạc không nên như thế bi thương. Chu Y Dương xem như xác nhận ý nghĩ của chính mình. Trong lòng là lại tức lại cười, này chỉ bà làm việc còn quái kín đáo. Vì làm âm sai nhóm nghĩ lầm nàng thật là tưởng thành nhân. Phỏng chừng trước tiên đem mặt khác cảm tình đều đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ còn bi thương một loại. Chờ đưa tang khi giấu trời qua biển. Thuận lý thành chương đạt được thất tình, nhưng chỉ bà cuối cùng mục đích không phải thành nhân. Nàng là muốn lấy người giấy thân phận thiêu đốt. Trợ Minh Thất Đế trở về. Bởi vậy Chu Y Dương suy đoán. Nàng chân chính thiếu cảm tình. Có lẽ cũng không phải bi thương. Mà là một loại khác, nhưng vô luận như thế nào. Này dọc theo đường đi nhạc buồn. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng các lữ khách cảm xúc. Này cũng coi như là biến tướng gia tăng khó khăn. Ân, theo đưa tang đội ngũ chạy chậm về phía trước. Vệ Tuân như suy tư gì. Nhìn cổ nhạc đội liếc mắt một cái, nhạc buồn đối bọn họ hướng dẫn du lịch tới nói nhưng thật ra không quá lớn ảnh hưởng. Nhưng thật ra ma trùng chi cầu nội bỏ rùa tam đại bất an giật giật. Khiến cho Vệ Tuân chú ý. Hơi một cảm giác, Vệ Tuân từ bỏ rùa tam đại trên người cảm giác đến chán ghét mâu thuẫn cảm xúc bỏ rùa tam đại chán. Ghét mâu thuẫn, bỏ rùa tam đại trên người có tiểu thúy. Hỉ ma trùng cùng trách nhiệm ma trùng ba người huyết mạch. Sẽ làm nó bản năng cảm thấy chán ghét nói. Kia này nhạc buồn chung ẩn chứa, bi thương, cảm xúc. Chỉ sợ nhiều đến thái quá a. Vệ Tuân thực mau cũng nghĩ đến Chu Y Dương suy xét đến điểm. Nhưng hắn lực chú ý không ở phương diện này. Vệ Tuân ánh mắt dừng ở giang trước phía bên phải. Đưa tang nữ nhân trên người, phú quý nhân ra đưa tang. Thay đổi đại giang sau sẽ ở giang trước xuyên hai điều trường vải bố trắng. Từ môn sinh thân hữu tới lôi kéo. Giờ phút này đưa tang hai người đi ở Chu Hy Dương phía sau. Một tả một hữu. Phân biệt là chỉ ra lão quản gia cùng một vị nghe nói là chỉ ra gia ngoại tôn nữ trung niên nữ. Từ Vệ Tuân Dương mắt nhìn về phía cổ nhạc đội khi liền chú ý tới tên này nữ tử. Là bởi vì trên người nàng thế nhưng không có chỉ số. Bỏ rùa tam đại ở ma trùng chi cầu nội. Vệ Tuân có thể từ người khác trên người nhìn đến đối hắn trách nhiệm giá trị cùng vui sướng giá trị. Trừ bỏ che giấu thực lực bên ngoài. Ngay cả người giấy hắn đều có thể nhìn đến này hai cái giá trị tỉ như người giấy lão quản gia trách. Nhiệm giá trị là không. Vui sướng giá trị là 20, lão quản gia tuyệt đối trung thành với chỉ bà. Đối Vệ Tuân trách nhiệm giá trị tự nhiên là không. 20 vui sướng giá trị xem như lễ phép tính hoan nghênh. Mặt khác có được linh hồn người giấy trên người cũng có thể nhìn đến trách nhiệm giá trị cùng vui. Sướng giá trị, trừ phi những cái đó không có điểm mắt. Là thuần giấy người giấy, tên này nữ tử hẳn là người trước. Nàng dùng đặc thù phương pháp ẩn tàng rồi thực lực, nàng chính là cấp nãi nãi, mua bộ đồ mới. Người sao? Vệ Tuân âm thầm suy nghĩ. Phía trước được đến du lịch phiếu thượng nãi nãi bộ đồ mới nhắc nhở. Trừ bỏ trăm tuổi nãi nãi bên ngoài. Còn có một người, chính là viết xuống kia đoạn lời nói người. Nàng xưng chỉ bà vì nãi nãi. Hẳn là cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ. Chỉ thấy nàng lấy lụa trắng che mặt, nhất cử nhất động toàn ẩn chứa nào đó vận luật, dáng người động lòng người thực người này từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá. Thẳng đến đưa tang khi mới hiện thân, hẳn là chỉ ra tàng chuẩn bị ở sau. Nơi này xú thực, U Linh, người đi nhanh điểm, Vệ Tuân suy tư khi tốc độ chậm. Ma quỷ thương nhân thấy thế dừng lại chờ hắn. Hắc quả phụ con nhện nhưng thật ra chậm gì gì nâng lên tế hắc chi trước bưng kín đầu. Oán giận nói, xú thực. Chẳng lẽ là tạo lãng, lại mau tới. Ma quỷ thương nhân trong lòng dùng mình. Nhìn mắt mặt đất, chỉ thấy nguyên bản bao trùm mặt đất thật dày tiền giấy thượng. Cũng không biết khi nào đã chảy ra tinh tinh điểm điểm hồng. Tiểu Thúy, mau, ma quỷ thương nhân thúc giục nói. Chúng ta đến phía trước. Tê, hắn đột nhiên kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Hít hà một hơi. Đó là thứ gì? Vệ Tuân theo hắn ánh mắt về phía sau nhìn lại. Liền thấy chỉ ra đại viện nguyên bản ở đầu hẻm chỗ. Đột ngột xuất hiện một đống kiến trúc phế tích. Không không không, Vệ Tuân từ trong đó phân biệt ra một ít quen mắt chỉ ra đại viện kiến trúc. Chúng nó như cũ hoàn chỉnh, chỉ là bị hoàn toàn vặn vẹo. Thoạt nhìn quái dị kinh tủng đến cực điểm. Thật giống như có ai đem chỉ ra đại viện toàn bộ đoàn thành giấy cầu. Gắt gao chắn ở đầu hẻm chỗ, Vệ Tuân mắt sắc. Thậm chí thấy được vô số bột giấy ti quấn quanh dính liền ở hai sườn vách tường. Phảng phất một chương to lớn giấy võng. Không nghĩ tới ngay cả chỉ ra đại viện đều là một cả tòa giấy trạch. Kia nó vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lại ở ngăn trở cái gì? Oanh! Bỗng nhiên gian, đại địa đột nhiên chấn động. Tiếng sấm vang dội ầm vang thanh từ ngõ nhỏ bên trong truyền đến. Liên quan chỉ ra đại viện đều đột nhiên run lên. Như là mặt sau có cái gì ở kịch liệt hướng nó khởi xướng đánh sâu vào. Gia tốc, lại gia tốc, Chu Hy Dương thấp giọng nói. Mia vang thước thanh càng ngày càng cấp. Toàn bộ đưa tang đội ngũ đã không tính chạy chậm, mà là dùng hết toàn lực ở về phía trước chạy vội. Chẳng sợ vô pháp quay đầu lại, Chu Hy Dương cũng biết phía sau tuyệt đối có đại sự phát sinh. Chẳng sợ hiện tại còn xa không đến ma quỷ thương nhân nói 15 phút từ đầu đến cuối. Chu Hy Dương đều biết rõ cực độ nguy hiểm cảnh điểm hết thảy đều phải đuổi ở phía trước. Ma quỷ thương nhân nói còn có 15 phút đại tạo lãng. Kia ít nhất bọn họ đến ở 10 phút nội liền chạy đến Đông Hoa Môn mới được. Bởi vì này dọc theo đường đi chú định sẽ có vô số nguy hiểm trở ngại, xem. Hiện tại, liền 5 phút đều không đến. Chấn động cũng đã bắt đầu rồi. Ầm vang, Vân Lương Hàn khóe mắt trừu trừu. Có vẻ trên mặt vết máu càng là chói mắt vặn vẹo. Vừa rồi bị huyết lưu nuốt hết khi có đoàn mao nhung hắc ảnh sấn huyết bổ nhào vào trên mặt hắn. Hùng hăng bắt mấy cái lại đào tẩu. Khí Vân Lương Hàn không được, đặc biệt là nghe được lữ quán nhắc nhở thời điểm. Ngài bị tà ác mèo đen yêu theo dõi. Con mẹ nó tà ác mèo đen yêu. Thao, Vân Lương Hàn hận không thể đem Mai Khắc Nhĩ cá mập. Nhưng hắn hiện tại lại làm không được. Nguyên nhân chính là vì hắn đạt được lâm thời danh hiệu. Suy yếu trưởng tôn tức. Lâm thời danh hiệu, ngài thân thể thực suy yếu. Dễ dàng nhất bị yêu tà định vì mục tiêu. Cùng lúc đó người cảm giác đồng dạng nhạy bén. Có thể trước hết phát hiện những cái đó ác ý chăm chú nhìn cùng quái vật tiếp cận. Thỉnh cùng âm dương tiên sinh đám người liên thủ. Thất bại các yêu quái âm mưu. Hộ tống vong nhân đưa tang đi. Nãi nãi, đều do Chu Hy Dương phong ấn hắn trung tâm danh hiệu. Hoặc là hắn Vân Lương Hàn phân trận doanh thời điểm như thế nào sẽ là cái suy yếu trưởng tôn. Tức, như thế nào cũng nên là cái sát thủ trưởng tôn tức mới đúng. Phía trước ở ngõ nhỏ, hiện tại ở trên đường phố, đều là Vân Lương Hàn nhạy bén cảm giác. Trước hết phát hiện khác thường, hiện tại cũng là. Nhưng trước mắt Vân Lương Hàn lại bất chấp lữ quán một tiếng tiếp một tiếng nhắc nhở tà ác mèo. Đen yêu đang xem ngài không biết cường đại tồn tại đối ngài phóng thích địch ý không biết. Cường đại tồn tại đối ngài phóng thích sát ý nhìn chằm chằm ngài tồn tại đạt tới 4 cái. Hắn ánh mắt gắt gao dính ở kia lấp kín ngõ nhỏ. Cực đại chỉ ra đại viện giấy đoàn thượng. Ầm vang, lại là một tiếng vang lớn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Cùng với điểm xấu răng rắc thanh, chỉ ra đại viện đột nhiên từ giữa nứt toạc mở ra. Vài luồng huyết lưu phun trào mà ra. Nhất khủng bố chính là nó phun ra sương mù trạng huyết tích nhanh chóng tràn ngập ở trong không khí. Nhiễm hồng quảng tiền giấy, Vân Lương Hàn hãi hùng khiếp vía. Này chỉ ra đại viện đổ chỉ sợ cũng là kia khủng bố huyết lãng. Một khi Chỉ Ra đại viện hoàn toàn sụp xuống, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Mông lung huyết vụ rơi xuống, cùng với dày đặc tanh hôi khí. Ở tiết trắng tang phục thượng lạc ra một mảnh rậm rạp thật nhỏ vết nhơ. Các lữ khách còn hảo, bị huyết vụ bao phủ đưa ma người giấy nhóm lại xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít thiếu tổn hại. Đặc biệt là này đó giấy chát đồng tử nhóm. Ở huyết vụ rơi xuống trong phút chốc biến thành giấy bùn, đồng tử phụ trách cái làn vứt sái tiền giấy. Giấy chát đồng tử vừa chết, quảng tiền giấy nhóm số lượng tức khắc thiếu rất nhiều. Vô pháp phủ kín mặt đường, làm phía trước giấy xe hàng mã cũng lâm vào huyết tinh lầy lội giữa. Nhưng khốn cảnh chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó càng nhiều tiền giấy bị vứt ra tới. Hơn 10 cái cao lớn cường tráng người giấy đứng dậy, huyết vụ mông lung hướng bọn họ trên người lạc, lại bị mênh mông thúy quang chắn bên ngoài, đúng là các lữ khách chát người giấy. Này đó người giấy so mặt khác người giấy đều phải cao thượng một đầu. Lực lớn vô cùng, chúng nó bó lớn hướng ra phía ngoài sái ra tiền giấy lại cao lại xa. Tung bay tiền giấy dẫn đầu hứng lấy rơi xuống huyết vụ. Bảo mặt khác người giấy bình an. Những cái đó còn sót lại đồng tử người giấy vội vàng đem đại lượng tiền giấy ngã trên mặt đất. Một lần nữa bao trùm trụ huyết ô. Thực mau này đưa ma đội ngũ lại có thể chạy mau đi lên. Ca, người đã chịu như thế nào ô nhiễm? Vệ Tuân cố ý rơi xuống phía sau. Mà ma quỷ thương nhân đã chạy tới tương đối an toàn phía trước. Giờ phút này Vệ Tuân nhìn những cái đó hồng hắc giao nhau huyết. Cùng với huyết chung mờ mờ ảo ảo bò sát mấp máy màu đen dị hình quái vật chúng nó thoạt nhìn như là một bãi than dầu mỏ. Nhỏ giọt xuống dưới lôi kéo ti sền sệt hắc tương. Hai mắt là đen nhánh lỗ trống. Đại dương miệng. Miệng hai bên có khâu lại tuyến màu đen kéo sợi. Thấy không rõ nam nữ. Cũng không có quỷ khí âm khí. Vệ Tuân nghe thấy được đủ loại xú vị. Có thân thể hư thối tanh hôi. Có mủ huyết hủ bại tanh tưởi. Nồng đậm bi thương bao phủ tại quái vật nhóm trên người. Phảng phất ngưng tụ thành từng giọt thủy, lại như là nước mắt, làm bọ rùa tam đại bất an run rẩy. Vệ Tuân thực chú ý chi tiết. Hắn nhớ rõ hành trình tạp thượng nói tám cánh tay na cha bên trong thành ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, cùng với thu thập máu đen khi nhắc nhở, na cha linh trái tim tinh huyết đều bị ô nhiễm. Kia tuyệt đối phi thường nghiêm trọng, hơn nữa nơi này xem như na cha linh trái tim. Thế nhưng liền cất giấu nhiều như vậy tinh thần ô nhiễm quái vật, ngươi giải quyết không được. Na cha linh không kiên nhẫn nói. Chẳng sợ ngươi dùng cái kia kỳ lạ sâu cũng không có khả năng. Vẫn là chạy nhanh đuổi theo đi thôi. Tỉnh đã chết ta cảm giác được có nùng liệt mặt trái cảm xúc, Truy Mộng nhân nhỏ giọng nói. Truy Mộng tiểu long không xuất hiện ở Vệ Tuân trên vai. Mà là giấu ở hắn áo choàng. Giờ phút này Truy Mộng nhân ngữ khí nghiêm túc, thống khổ, tuyệt vọng, bi ai, điên cuồng, quá nhiều, ngươi không đối phó được, đi nhanh đi, mặt trái cảm xúc, Vệ Tuân theo đưa tang đội ngũ chạy, nhưng tốc độ không mau, còn tại cuối cùng biên, không sai biệt lắm cùng Bạch Tiểu Thiên song song, giờ phút này Bạch Tiểu Thiên không hề gõ. Mõ, chúng nó bản thân yêu cầu bi thương loại này cảm xúc, Vệ Tuân nhìn phía hắn. Bạch Tiểu Thiên như là cho rằng hắn ở vì dừng lại gõ mõ chuyện này mà nghi vấn. Chủ động giải thích nói. Chúng nó muốn không phải siêu độ, mà là phóng thích, thật mẹ nó ngốc bức. Vân Lương Hàn hắn nghe được hai người đối thoại. Táo bạo oán giận nói. Thất tình không tích cóp hào cũng đừng đưa tang a. Này không phải nhân vi gia tăng khó khăn sao? Vân Lương Hàn nói xoa xoa đôi mắt. Hắn khóe mắt một mảnh đỏ thắm. Như là lây dính bay xuống dưới huyết vụ. Cả người đều lộ ra cổ lại hung lại tang kính. Nhạc buồn xác thật đối các lữ khách tạo thành ảnh hưởng. Đặc biệt là vừa rồi ở ngõ nhỏ trung ngâm quá máu loãng. Hiện tại lại xối huyết vụ. Các lữ khách tinh thần vốn dĩ liền không quá ổn định, uy. Người chạy nhanh đi phía trước. Vân Lương Hàn nhíu mày nhìn chằm chằm bính 250. Không kiên nhẫn nói, ngươi lạc như vậy dựa sau là tìm chết sao? Đi đi đi, chạy nhanh đến phía trước đi. Đại huyết lãng lập tức liền phải tới. Nếu là bính 250 ở chỗ này đã chết Vân Lương Hàn nhưng không công phu từ trên người hắn chóc vĩ độ. Bắc 30 độ tín vật, chỉ có thể tiện nghi những cái đó che giấu thực lực lão âm bức. Hắn nhưng không nghĩ thấy loại sự tình này phát sinh. Nga, vệ tuân có lệ ứng thanh. Suy tư Bạch Tiểu Thiên nói những lời này đó. Vân Lương Hàn bởi vì bọn họ hai vừa rồi nói chính là chỉ ra ra cùng người giấy nhóm. Nhưng vệ tuân lại cảm thấy những lời này chứa đầy thâm ý, hắn như suy tư gì lại về phía sau nhìn lại. Những cái đó đen nhánh dính nhớp quái vật theo huyết lưu. Khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, mặt trái cảm xúc cấu thành. Yêu cầu bi thương, muốn không phải siêu độ, mà là phóng thích, chúng ta đi nhanh đi, Úc Hòa Tuệ cũng nhịn không được thúc giục nói. Ấn cái này tốc độ đưa ma đội liền mau đến Đông Hoa Môn. Tay già đời các lữ khách đều có kinh nghiệm, Úc Hòa Tuệ đều có thể đoán trước đến. Nếu là Đông Hoa Môn mở ra, sau lưng này huyết hà cùng đen nhánh quái vật tuyệt đối đến bạo động. Đứng ở cuối cùng là cực kỳ nguy hiểm. Vệ tuân lại ngừng lại, tùy tay nhặt mấy cái rổ. Chúng nó là từ những cái đó bị huyết vụ hòa tan giấy đồng trong tay rơi xuống. Này rổ phần lớn đều bị dẫm nát. Chỉ có một hai cái còn tính hoàn hảo. Giấy chất đồng tử nhóm có thể từ này giấy rổ chung nơi nơi vô cùng tiền giấy. Này rổ hẳn là xem như cái đặc thù đạo cụ. Ô ô ô ô ô ô, hắc hồng mù huyết dính vào rổ thượng. Vệ tuân đem nó nhặt lên khi này giấy rổ thượng thế nhưng đột ngột nhiều há mồm. Bi thương khóc thét lên, đau quá. Đau quá a, tiếng khóc chung trộn lẫn vặn vẹo chói tai chu lên. Vệ tuân trước mắt tối sầm, lóe trở về vô số hình ảnh. Nghe được kêu khóc nháy mắt hắn san giá trị rớt 20 điểm. Chợt phụt ra mà ra lợi chảo xé rách giấy rổ. Khóc thét thanh đột nhiên im bặt. Này giấy rổ biến thành một đống bột giấy. Cuối cùng hóa thành một giọt màu đen chất lỏng, này tích hắc dịch lấy ở trên tay. Vệ tuân san giá trị 5 giờ rớt bay nhanh. Hắn đem nó ném đi ra ngoài. Giờ phút này những cái đó quái vật bị tiếng khóc hấp dẫn. Bò bay nhanh, gần nhất cái kia khoảng cách vệ tuân không đến 5 mét. Nó phi nhảy dựng lên, trực tiếp nuốt lấy kia tích hắc dịch. Phát ra một tiếng bi thương thống khổ gào giống thanh, này thống khổ gào giống thanh tựa như bậc lửa. Đạo hỏa tác, đống lớn quái vật thậm chí dãy giụa từ huyết lưu hướng bò ra tới. Tập tễnh hướng vệ tuân phóng đi, dưới chân tiền giấy cơ hồ đều bị mủ huyết sũng nước. Ở huyết thượng chúng nó chạy bay nhanh, lần này vệ tuân rốt cuộc xoay người chạy trốn, chúng nó khát vọng bi thương. Nhưng ta cảm thấy chúng nó được đến cũng hoàn toàn không vui sướng, trốn chạy trên đường vệ tuân. Còn ở cùng Úc Hòa Tuệ tham thảo vấn đề này, người biết đói chết quỷ sao? Úc Hòa Tuệ cử cái ví dụ, đói chết quỷ khát vọng đồ ăn. Nhưng chúng nó cổ họng cực tế, thật vất vả tìm được đồ ăn vô pháp nuốt đi xuống. Cuối cùng chỉ có thể nhổ ra. Hơn nữa siêu độ đói chết quỷ cũng không phải đồ ăn, được đến khát vọng đồ vật cũng không nhất định sẽ vui sướng. Này chỉ là dục vọng sử dụng, vừa rồi ta nghe được khóc thét thanh khi. Trước mắt xuất hiện lóe hồi hình ảnh, vệ tuân trải vuốt suy nghĩ. Là cái bị bảo mẫu ngược đãi giết chết tiểu nữ hài, nàng quá nhỏ. Đối tử vong không có quá lớn khái niệm, cũng không có gì oán hận, chỉ có vô cùng sợ hãi cùng bi thương. Đau quá a, nàng rất sợ hãi, trên người nàng thật nhiều thương. Ba ba mụ mụ sau khi trở về đến nhiều thương tâm, không phải giấy rổ truyền đến, mà là giấy rổ thượng lây dính kia một giọt hắc hồng mù huyết, mặt trái cảm xúc đều có ngọn nguồn. Úc Hòa Tuệ than nhẹ một tiếng, sẽ không trống rỗng sinh ra thất bại người, nhìn không tới hy vọng người, áp lực quá lớn chìm vào vực sâu. Vô pháp tự mình cứu rỗi người. Thành phố này quá lớn. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Không phải tất cả mọi người quá hạnh phúc vui sướng. Quang minh chỗ luôn có hắc ám, bất quá thành phố này dân cư đông đảo. Nhân khí vượng thịnh, những cái đó mặt trái cảm xúc hẳn là tổng hội tiêu tán mới đúng. Chúng nó vẫn giữ ở chỗ này. Thậm chí dị hóa thành tinh thần ô nhiễm. Thậm chí dung nhập na cha linh, máu chung. Tuyệt đối có nguyên nhân, Úc Hòa Tuệ lâm vào trầm tư. Mà Vệ Tuân lại hỏi Truy Mộng Nhân. Truy Mộng, muốn ủ chín một con cảm xúc ma trùng. Yêu cầu nhiều ít cảm xúc. Phi thường rất nhiều, Truy Mộng Nhân nói. Phương diện này hắn có kinh nghiệm. Ta lúc trước dưỡng hy vọng ma trùng thời điểm. Lấy hy vọng lữ đội cùng hy vọng liên minh nhuộm dần nuôi nấng nó. Lại ở lữ trình chung góp nhặt rất nhiều hy vọng. Sau lại hy vọng lữ đội cùng liên minh không có. Ta lại tổ kiến tân. Dù sao dưỡng thời gian rất lâu. Nó còn chỉ là mới vừa tiến thành niên kỳ mà thôi. Không tới thành thục kỳ. Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu. Na Cha Linh khẳng định có rất nhiều trách nhiệm theo lý thuyết dùng thuần túy cảm xúc ủ chín. Kỳ thật không quá nên. Tốt nhất chất dinh dưỡng kỳ thật là bởi vì cảm xúc ma trùng chủ nhân mà sinh ra cảm xúc. Như đối Vệ Tuân trách nhiệm. Đối Truy Mộng Nhân hy vọng, Truy Mộng Nhân hậu kỳ ý đồ dùng hy vọng ma trùng kéo một chi tân hy vọng. Liên minh tới lại thất bại. Không chỉ có bởi vì trà trộn vào tới phản đồ. Còn có chính là bởi vì rất nhiều người hy vọng đối tượng cũng không phải hắn, mọi người các có các hy vọng, hấp thu cảm xúc. Pha tạp, ma trùng liền lớn lên chậm, Na Cha Linh mấy trăm năm tích góp trách nhiệm cảm xúc. Khẳng định cũng không phải nhằm vào Vệ Tuân người này. Dùng nó tới nuôi nấng trách nhiệm ma trùng nói. Ít nhất sẽ lãng phí bảy thành, nhưng mà sự thật lại là chỉ dùng một cái buổi chiều thời gian. Na Cha Linh liền ngạnh sinh sinh đem trách nhiệm ma trùng thúc dục đến trưởng thành kỳ. Không sai biệt lắm cùng Truy Mộng Nhân hy vọng ma trùng cùng cái tiến độ nhiều như vậy trách nhiệm. Nhằm vào chính là cái gì? Không có quá nhiều vui sướng. Lại ý đồ hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ một ít mặt trái cảm xúc. Này đó mặt trái cảm xúc tích lũy dị hóa quái vật. Vệ Tuân trong lòng xách một tiếng. Na Cha Linh ô nhiễm từ đâu mà đến? Hắn suy nghĩ cẩn thận. Sao sao ẩm vang. Sấm rền thanh càng ngày càng nặng. Càng ngày càng cấp. Như người khổng lồ hung mãnh va chạm. Đổ đầu hẻm chỉ ra đại viện vết rách càng ngày càng nhiều. Nó càng nhiều máu đen cọ rửa ra tới. Phảng phất vạn con tuấn mã đồng thời chạy vội. Thanh như sấm minh. Thế không thể đỡ. Nhưng ở như thế hung hiểm tình trạng hạ, đưa tang đội ngũ lại tạm thời ngừng lại. Chu Hy Dương đi tới đằng trước, giữa mày trói chặt, bọn họ trước mặt đó là nhắm chặt Đông Hoa Môn. Người giấy muốn đưa tang chỉ có thể đi Quỷ Môn, nhưng đứng ở trước cửa bọn họ giờ phút này lại có một ít mâu thuẫn, đi 10 đạo khẩu. Nơi đó hảo, chỉ ra lão quản gia theo lý cố gắng. Thật sự đi 10 đạo khẩu, có thể bảo lưu lại càng nhiều người. Đông Hoa ngoài cửa hợp với hai điều đi thông ngoài thành đại đạo. Một chỗ là 10 đạo khẩu, một chỗ là kích chống đại đạo. Chỉ có thể lựa chọn một cái, thực quản. Xương sống lưng, này hiển nhiên là hai điều hoàn toàn bất đồng con đường, chỉ ra lão quản gia nói rất có đạo lý. Người là không thể tiêu hóa hấp thu giấy. Đi thực quản đối chỉnh thể người giấy nhóm tới nói đều càng có lợi. Các lữ khách tuy rằng muốn nguy hiểm một ít, nhưng bọn hắn thực lực cường đại, có thể bảo hộ chính mình. Đây là tối ưu giải, nhưng là sở hữu lữ khách đều không có nửa điểm chần chờ. Muốn lựa chọn kích chống đại đạo, bởi vì ngõ lôi cổ cảnh điểm còn không có kết toán. Khẳng định còn có tương ứng nhiệm vụ khảo nghiệm. Đây là lữ quán làm cho bọn họ tuyển kích chống đại đạo. Không có bất luận cái gì lựa chọn khác, các lữ khách bên trong thống nhất. Người giấy nhóm cũng chỉ có thể căm giận đồng ý. Làm đội trưởng, Chu Hy Dương dẫn đầu đem Đông Hoa Môn đẩy ra một cái phùng, sau đó hắn lập tức khép lại, chuẩn bị chiến đấu đi. Chu Hy Dương hít sâu một hơi, cười khổ nói, cửa này mặt sau tất cả đều là quái vật, phóng nhãn nhìn lại. Rậm rạp đen nhánh dị hình quái vật như sền sệt dầu mỏ, bao trùm toàn bộ thế giới. Ngay cả thiên địa đều là đen nhánh một mảnh, loại tình huống này tuyệt đối không thể sắp xuất hiện. Tấn người giấy nhóm mang đi vào. Bọn họ trước hết cần đi vào rửa sạch quái vật mới được. Tình thế gấp gáp, khoảng cách đại tạo lãng đã đến. Chỉ còn lại có 5 phút, sao? Sao giờ phút này vệ tuân vẫn dừng ở mặt sau? Trong tay thưởng thức một viên hồng bảo thạch tiểu cầu, Na Cha Linh từ mọi người tín ngưỡng tín niệm. Mà sinh, hắn là không gì làm không được Na Cha. Là thiếu niên anh hùng tiểu Na Cha, hắn có trách nhiệm bảo hộ thành phố này. Bảo hộ thành phố này người, nhưng hắn không phải chân chính Na Cha, hắn cùng chi chiến đấu địch nhân. Vật lộn quái vật, đều là người bình thường vô pháp nhìn đến, là mọi người vô pháp cảm ứng được, mà đối mọi người chân chính ở trong hiện thực gặp được nguy hiểm, gặp được khó khăn. Hắn lại bất lực, hắn thật sự bảo hộ tòa thành này nhân dân sao? Những cái đó mặt trái cảm xúc, những cái đó oán hận bi thương thống khổ, không phải nhân hắn dựng lên. Trên thực tế cũng không ai sẽ ở gặp được nguy hiểm thời điểm tưởng, Na Cha cứu ta. Chẳng sợ có người nghĩ như vậy, hắn cũng vô pháp ra tay cứu người kia. Những cái đó mặt trái cảm xúc, có thể nhân hắn kết thúc sao? Cũng không thể, hắn không có như vậy nhiều vui sướng có thể tiêu trừ những cái đó thống khổ. Hắn cũng không đủ vui sướng. Hắn kỳ thật thực cô độc kia, hắn rốt cuộc có ích lợi gì? Hắn không nghĩ muốn này đó trách nhiệm, lại chung quy vẫn là vô pháp bỏ xuống. Hắn thu thập tới những cái đó mặt trái oán khí cùng cảm xúc, vô pháp tiêu mất, liền chỉ có thể dung nhập đến chính mình, máu chung. Hy vọng có thể sử dụng thành thị tiện nội dân hỉ nộ ai nhạc dần dần lệnh này thoải mái, thời gian dài xuống dưới, hắn ô nhiễm càng ngày càng nặng, không có bất luận cái gì chuyển tốt dấu hiệu, cũng đủ vui sướng là có thể hóa giải này đó mặt trái. Cảm xúc sao? Kia nhưng đơn giản, vệ tuân cảm thán nói, Na Cha Linh vấn đề. Đệ nhất ở chỗ ý thức trách nhiệm quá thừa. Đệ nhị ở chỗ tích lũy bắt được mặt trái cảm xúc nhóm quá nhiều. Dùng nhập máu hoàn toàn tiêu hóa không được, này còn không đơn giản. Trách nhiệm ma trùng trị tận gốc, này trị phần ngọn sao? Vệ tuân vứt vứt trong tay một viên đá quý màu đỏ tiểu cầu, đây là lúc trước hắn ở Úc Hòa Tuệ dưới sự trợ giúp, dùng hì ma trùng làm cảm xúc tạc đạn, dùng một toàn bộ hì ma trùng đâu. Ca. Nếu là ta có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của ngươi, vệ tuân cười nói. Đi hướng truyền đến dày đặc mặt trái cảm xúc Đông Hoa Môn. Này ca ca, ta cũng muốn làm đương, tác giả có lời muốn nói. Vệ tuân chấn thanh, ta đương ca ca, ai tán đồng, ai phản đối. Hy mệnh nhân, An Tuyết Phong, sao sao sao, Na Cha Linh, vệ tuân, người câm, nói chuyện. Hậu thiên thêm càng 33. Cảm tạ ở 5/7/2021 12:27:31 đến 2021/07:05:23:08:18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. 789 kỳ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. AHHH 666 hai cái. Không có người nhận thức Tô Tiếu. Cô Thành Nguy Hàn Sơn. Mua. Trây Lưu. NN. Tiếu con thỏ quả hạch. Phòng người ly. Hoang mang. Tơ tác. SJA. Nhà nhà. Sơ Yến. Ngốc đầu ngốc não khúc khúc. Hành tung có độ. Cùng thần minh đồng du. Su Mộc Linh. Hề Phong. Hố nhiều không áp thân. Hảo, ngủ không tiền đồ đát, bánh bao màn thầu, Nia Suối, dư tử khuynh núi sông một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, dưới ánh mặt trời tiểu thảo 189 bình. Men trạch 153 bình. Thanh hành 150 bình. Phù hy, phi thiên kính, thích ăn tiểu mặt, trầm yên mũ mũ 3140 bình. Cá voi chiết cũng, bất hủ 130 bình. Thượng huyền thần 125 bình. Không nghĩ thẩm hợp đồng 117 bình. Dì sắt cốt 111 bình. Nặng nhẹ cốc, mị mị, trầm mặc là kim 110 bình. Tiêu tím vận 104 bình. Nhất oxy hóa lục, ly chu, vẽ mộng điệp 100 bình. Trinh, sweet lemon, chotoet 90 bình. Biết sinh sôi kêu 80 bình. Tuyết nhung hoa 79 bình. Mị ảnh công chúa 78 bình. Thanh niên 76 bình. Cơ giả, Bắc Minh có cá. Tạ quân hy 70 bình. Chít chít phục chít chít 66 bình. Sao giao muội 1m7 64 bình. Sẽ cắn người con thỏ 63 bình. Kình lạc, L, xanh ca, mềm oạt no đại bạch tuộc, XXLL nghe vũ, trong gương người, tố tố tương đương, năm tháng như ca, lóe sáng mèo con, thận độc 60 bình, xem đến ta thỉnh kêu ta đi học tập 59 bình, QWQ, củ cải ngồi xổm 57 bình, ngàn diệp tím mộ 56 bình, tô ngôn 51 bình, cẩm y du đêm, à ngươi, miêu miêu ái phơi nắng, Trần Khê, Nam Sam Ẩn, Thu Mộ Bạch, Lâm Biết Đại, Duyệt Duyệt, Lá Dụng, Vũ Lạc, Trúc Dung Quân, một cái gõ đại quả bơ, nhập bảy, Sơ Yến, ngươi biết liền hảo 50 bình, Mạc Hà 49 bình, Thanh Điểu 48 bình, Nam Hy Dương 45 bình, một nửa Thê Lương 43 bình, Vũ Từ lạp lạp lạp lạp. Không nói, tưởng dưỡng chỉ miêu, bồ câu phòng cô, quai dây oai, sáng như, hạ hoa, NN, 37.098.748. Sò khô xương sườn canh, CC, tu tu không thẹn thùng, duy hạ y, chấp bút, thân ái nhổ răng sao, 21.586.804. Gió lạnh. Mục tinh khách, ai nha tất cả đều là hố. Lua, Duy, cô thành Nguy Hàn Sơn. Quyền quyền, Tô Lâm Uyên, địch thuyền tạc độ huyền. Hệ thống làm lỗi, cố lên vịt, 21.142.892 40 bình. Cuối mùa thu 39 bình, nhị miêu tiểu cá khô 36 bình. Giới đường giới du hảo hảo giảm béo 34 bình. Animate. Sâm, 31 bình, giải thuyền huyền, ăn đoạn trường thảo miêu, cầu nguyệt, mễ tiểu cam, Sirivia, trương trương trương không khẩn trương, trà, mặc luật, đọc lý giải đại sư, đem đều thăng, cung tuyển đêm, liên thất, vua di trùng không biết, dư tử khuynh núi sông, phù tô, 17 thất thất thất thất, thổi tan hoa diên vĩ, hiền hách. May mắn khoảng cách, cá mặn hoa, hoàng nguyệt, trần không đến, ai, năm nay ngân hà yên lặng, nửa tràn năm xưa, nhà ta có chỉ khương hy quân, hồng chuồn chuồn, thương chuột si rét, mộng tâm, một con bánh trung thu bánh 30 bình, nho nhỏ tiểu ngư 29 bình, Chernobylberg, kình lạc ngân hà, sườn heo chua ngọt, pire đòn. Sửa tên sẽ không sửa 25 bình. Trầm mặc không trung 23 bình. Doãn nặc yên 85 22 bình. Hạ no thương 21 bình. Tinh trần lạc vũ. Hạ châu. Tá đêm. Tiểu 10. Che mặt miêu. Cà phê uống cái không để yên. Quyền quyền V587. Quả bưởi tưởng lẳng lặng. Bạch tâm. San hô hải. Louis. Tướng quân tươi đẹp nhiều vẻ. Chu thụ nhân, undercurrent, phi chứ danh cúi chào tuyết công chúa. A khúc, giữa hè gió mát, cô đơn thỏ trắng, ỷ phong, diệp chi chi, không tiếng động kịch bản. Hiểu hâm, khỏe mạnh vui sướng hảo tâm tình. Thu thủy, hù hóa, bánh bao màn thầu, cho điền cô đát ác, lê qua đời một vỏ rượu mơ. Tô lan rủ, mặc bạch, tìm nhạc không về. Dương chi cam lộ siêu nai, từ từ, Miêu Hà, Không Nhiễm, Đàn Cốt Phích Nước Đá Mông, Ngự Triệu Trà, 251.119. Hàm, Phương Đông Đã Bạch, Phá Bàn A Lang, Năm Điều Lão Sư Thiên Hạ Đệ Nhất, FJS 159. Mặc Mặc Xanh, Thẩm Chín, Buồn Ngủ Quá, Miêu Tương Đương, Ngày Rằm Ke, Bạch La Y Phong, 46.174.116. Ơ Phu Phu, Tử Khoa, Vô Ưu, SSAUEA, Trăm Năm Cô Độc, Ngài Bạn Tốt DC 10 Đưa Lên 1, Thu Từ Ý, Thanh Mộc, Hôm Nay Cũng Là Chờ Đổi Mới Một Ngày, Mong Mộc, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, Tố Tố Tiểu Liên Quan, Hảo Muốn Gặp A Du, Đại Mạc Cô Yên, Yếm, Mơ Ước, Tắc Thảo, 45.190.468. Tịch Văn, Chaos, Yến Thành Quyết, Mễ Miêu, Đến Từ Cương Chi Thành Tê, Đáng Giận 20 Bình, Tiểu Chậm, Làm Như Cũng Không Là, Cháo Trắng Rau Xào 19 Bình, Như Mộng, Mê Nhiễm, Apricot, Thù Đồ 18 Bình, Viện 16 Bình, Tiểu Cá Mặn, Tự Nhiên 15 Bình, Tiểu Hoa, Seren 14 Bình, Chime 13 Bình, Thẳng Tới Trời Cao, Băng Kem Cây 12 Bình, Hạc Kính, Tam Sơn Nhớ 11 Bình, Mỗ Mỗ, Họa Cái Quyền Quyền Nguyền Rùa Ngươi, Không Nghĩ Tỉnh Lại, Thổ Nhĩ Kỳ Không Ăn Gà Tây, Là Đường Cắt Nha, Phế Miêu Miêu Mai, Hỏi Chính Là Xem Không Hiểu, Kem Ốc Quế, Kỳ Lang, Edelweiss, Màu Đen Vô Biên, Trên Đường Ruộng Hoa Khai, Chưa Xảy Ra, Chỉ Là Ngây Ngốc Vui Vẻ, Kinh Hồng Vũ, Vải Trang, Phỉ, Cửu, Ray 6046, Là Miêu Miêu Nột, Trời Nắng, Kim Sắc Phi Tặc Tiểu Thư, Ba Ba Đạn Châu, Nước Sông, Brut, Dĩ Tô, Hạ Băng Phàm, Kiệt, Hào, Thanh Thu, Người Di Động Không Điện, Chu Dịch, Phi Phi Ngư, Ăn Được Nhiều Một Nữ, Úc Hoán, Qua Nha Nha Nha, Trăm Dặm Thủ Ước, 27.481.697. Phòng Hoa Nhược Thơ, Trạch Vu Liễm Phương, Cố Ý, Nam Cực Băng Thượng Chim Cánh Cụt, A Gạch Dưới Gạch Dưới, Minh Nguyệt Nha, Lão A Di, Lưu Đêm Ảm, Tím, Toàn Nhãi Con, A Di Di Tiêu Tương, Nước Chảy, Thúc Dục Càng Tương Đương Thúc Dục Càng Tương Đương, Sa Đại, Ơs Bè, Lạnh Hinh, Diệp Thành Châu, Tuyết Sơn, Hades Lạc Hà, Mộc Mộc, Không Phục, Cửu Vĩ Ngân Long Hồ, Dự Oa Tử Nước Chanh Vịt, Lạc Diệu, Hành Hành Y Đầu, Khi Ảnh Tiểu Lão Bà, Quýt Nha, Hạc Hoàn Quốc Vĩnh, Ây Y, Quân Cẩn Thận, Dai Dai Miêu, Mị Mị, Ninh Sao Sớm, Mô Mô, Tiểu Thất, Tuyết Chi Nhận, Ta Biến Chọc, Cũng Biến Cường, Đáng Yêu và Nhiều Đoá Đoá, Thâm Tuyết, 48.898.841, Âu Cái, Đêm Dài Trạch, Cát Tường, Dương Liễu Khô Héo Đi, Yêu Nhất Hoa Thành Tương Đương, Chăn Chăn, Phồn Thuyền, Thanh Phượng Quân, Đám Mây Đoá, Phục Hắc Huệ Lão Công, Đồng Tiền Tô, Cô, Một Con Tiểu Cửu Ly, Cẩn Du, Bốn Trứng Đều Sợ Ta, 30.726.921, Tái Chín, Miêu Meo Meo, 23.112.458, Ly Nhiễm, Mổ Sa, Thật Lớn Một Viên Đầu, Nê Cô Thăng Phốp, Giáng Diệp, Đậu Trồi Non Đậu Miêu, Sương Hoa, Trong Túi Túi, Y Vô Hạn Lưu Nhân Sĩ, Đơn Đẩy Người, Bằng Bằng, Xóp Thân Cha, Lan Khanh, Block, Huyền Gian Điểm Thu, Càng Chi, Nhiễm Ly, Nguyệt Vân Sương, Lão Hẻm Cũ Rượu, Nguyện Người Tương Đối Vất Vả Nhưng Tuyệt Đối Yêu, Mô Mô, Sinh Sôi, Tisseri, Nga, Không Sai, Ta Chính Là Vai Chính Khống, 25.329.812, Miêu Miêu Miêu, Noni Online, 35.393.351. Đác gạch dưới rừng sâu. Subomi, nhàn thừa nguyệt mười bình. Miêu đậu đỏ, mơ mộng hão huyền. Thiền mộng ly, nhu nhu ăn thịt thịt. Tích đồng, thanh đồ chín bình. Hoa khê, bất hoặc tám bình. Tiểu long nữ, hành lá bảy bình. Đông lâu khê, quả đen. Quý hiền, khải ca là ta bạch nguyệt quang. Ngân hà, bạc xương diệp sáu bình. Số pi, chiều thuyền. Lan hy, đường giấm cá chép. Ca, hoan bảy lâm. Cơm cơm, khi vũ thiên sương. Mặc mặc, quân quân nha. Mê mang, mặc bạch. Thoải mái phong lưu. Vượng vượng vụn băng băng. Lạc, lạc thủy. 26.817.288. Hoang mang năm bình. Độ thấm thoát. Bạc yêu, mặc vũ nghê thường. Tạ huyên náo bốn bình. Hạ linh, u hương mộng cầm. Thần nguyệt tố, như thế nào ngủ đều không đủ. Đồng tích, tiểu quái thú. Ai trộm ta thư. Thiên tình, ngươi liền mạnh khỏe ba bình. Ngao ngao ngao ngao ô. Linh đỉnh, chính là chậm một phách. Đốt lộc, mảnh mai. Bạch xanh lan, nhan khanh ích hai bình. Niu niu, có thể. Túc na 20 căn ngón tay. Lâu lan nguyệt cẩn, lục hoa hoa. 33.099.416. Capris, calo, chim cổ đỏ chi tử. Giang giang, tiểu thất, nguyễn nguyễn. Nhân gian có vị là thanh hoan. Dâm bụt, Anastasia, bạch đào quả đào. Mạch lê quân, thúy phong CP. Không tang đang lẩn trốn thiếu chủ. Băng điệp u lan, ngũ san, 14, đắp lên chăn chuẩn bị làm việc. Thư từ đại bảo bối, mỹ miêu ở cốt không ở da. Hồ nếu, vô âm, loss, 39.018.781. Thủy não tiêu kim chịu, amber, đêm lăng tuyết, mễ bảy này. Bàng hoàng cô thế, tình hình gió huyễn xương bồ. Diệp nếu tán, nguyên chạm. Sun S, hà hạ tiểu ngư, manh manh đắt tiểu quỳ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.